đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi một lần nữa ta tiếp tục trở về nguồn gốc để ngăn chặn sự xuất hiện của Tu La, ta quyết định ra tay với song thần nhất thể Tiểu Vũ xuống tay, trong cuộc thi hồn sư quốc gia ta giết Tiểu Vũ, lấy được hồn hoàn hồn cốt của Tiểu Vũ, kiếp này, Đường Tam chỉ có thể có hải thần đến tranh đoạt với ta, kiếp này, ta muốn người ấy chết dưới ma liêm la sát của ta, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Đường Tam cũng không tiến hành khảo hạch hải thần, trực tiếp kế thừa vị trí Tu La thần để triển khai báo thù với chúng ta. Tu La thần lấy tư thế thần vương tiến hành phán xét chúng ta, kiếp này, ta lại một lần nữa chết dưới Tu La ma kiếm của Đường Tam. Sau đó ta không ngừng tiến hành luân hồi, không ngừng làm ra các loại thí luyện, đều không thể thoát khỏi, cuối cùng vẫn diệt dưới kiếm của Tu La ma kiếm. Cuối cùng ta không muốn trong luân hồi, không có vấn đề bao nhiêu lần luân hồi, kết quả là như nhau, hắn là khí vận chi tử, thậm chí cả cái chết có thể lấy lại cuộc sống mới, người thừa kế mà Tu La thần khâm định, ta không có vấn đề như thế nào cố gắng, nhưng tất cả đều là bước đệm trên con đường của mình để trở thành thần mà thôi. Trong bóng tối, có một giọng nói bảo ta không tiến hành luân hồi nữa, chìm xuống như vậy, rời đi như vậy đi. Ta cũng nghĩ rằng đó là sự thật, ý thức dần dần đi xa. Trong đầm lầy mê mộng, trong thân hình sương mù màu tím của ác mộng thiên ma, thân ảnh tuyệt mỹ của Trung Yên ma nữ lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm chặt giống như một mỹ nhân đang ngủ. Bên ngoài, đôi ma đồng của ác mộng thiên ma lộ ra vẻ đắc ý, vâng, không cần phải tiến hành luân hồi, không có vấn đề bao nhiêu lần luân hồi, ngươi phải đối mặt với kết quả là như nhau, ngươi không bao giờ có thể đánh bại hắn, vì vậy ngủ, là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Trong thế giới hư vô hỗn độn, một đôi đỏ tươi mở ra. Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt đỏ tươi ở phía trước. Làm người nhận truyền thừa của ta, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể làm được một bước này sao? Không có vấn đề bao nhiêu lần luân hồi, không thể thay đổi một kết quả như vậy, ta tiếp tục luân hồi, có ý nghĩa gì? Bỉ Bỉ Đông nói, cách chương.